Trọng sinh thần y kiều thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 127, châm cứu. Khóc chuyện audio.com. Chấm, vậy, cháu có biện pháp ức chế sự phát triển bệnh tình của thủ trưởng hay không? Điều kiện là không cần thủ trưởng nằm viện. Mặc dù Khúc Minh Nghĩa cảm thấy vấn đề của mình có chút xuẩn. Dù sao liền bệnh viện quân khu đều thúc thủ vô sách. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bệnh tình của thủ trưởng từng bước một chuyển biến xấu. Nhưng ông chính là nhịn không được hỏi lên, ai bảo vị thủ trưởng này là cái tính bướng bỉnh, chết sống không nằm viện đâu. Chỉ dựa vào châm cứu muốn đem bệnh của chú Lãnh triệt để trị liệu tốt cần thời gian rất lâu. Nhưng là Trung Tây y kết hợp, chữa trị khả năng là rất lớn. Chú Lãnh không tiếp thụ nằm viện, vậy chú có thể tiếp nhận một tuần lễ châm cứu 2 lần đến 3 lần không? Mỗi lần cần bao nhiêu thời gian? Lãnh Tấn Bằng trực tiếp cắt vào chính đề. Thời gian sử dụng không nhiều. Mỗi lần nửa giờ, Lãnh Tấn Bằng gật đầu. Chấm, đến lúc đó cháu sắp xếp thời gian. Chỉ cần không có chuyện đặc biệt quan trọng, chú đều tới chữa bệnh. Không cần, chú Lãnh bận bịu. Cháu đến bộ đội là được rồi. Như vậy sao được, cháu đều lớp 12. Việc học quan trọng, cháu không phải còn muốn thi đại học quân y sao? Chú Lãnh cảm thấy, thiên tư thông minh như cháu, liền bệnh của chú đều có thể đánh cược chữa khỏi. Còn có thể liền đại học đều thi không đỗ. Lãnh Tấn Bằng sững sờ, lập tức lại lần nữa cười lên ha hà. Vậy, liền phiền phức bác sĩ Trung. Không có vấn đề, mỗi lần tới. Cháu sẽ hẹn trước thời gian với chú. Được, hai người, cứ như vậy ở Khúc Minh Nghĩa trợn mắt hốc mồm bên trong đem chuyện đã định. Khúc Minh Nghĩa nhìn thoáng qua Xích Dương toàn bộ hành trình bình tĩnh. Một mực gắp thức ăn cho Noãn Noãn. Rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi. Noãn Noãn, cháu thật có thể trị. Chú Lãnh là chú của Xích Dương. Cho dù cháu lại hiểu không rõ. Cũng không thể cầm sinh mệnh của chú Lãnh nói đùa, phải biết sơ gan tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới đó chính là ung thư gan. Đến lúc đó lại muốn trị liệu, sẽ rất khó, ha ha ha ha, Khúc Minh Nghĩa cười to, chấm, Xích Dương, cậu thế nhưng là thật sự tìm được bảo. Xích Dương nhìn về phía Trung Noãn Noãn, khóe môi có chút giơ lên, trong con ngươi là nhu tình thâm thúy không thấy đáy. Nhìn xem đôi mắt Xích Dương tụ mãn sao trời, trái tim Trung Noãn Noãn không bị khống chế nhảy loạn mấy lần. Trung Khuê Quân nghe được thủ trưởng bên kia phát ra tiếng cười. Đang muốn đi qua tham gia một chân, liền bị Giang Xu Huyền từ ngoài cửa lớn tiến đến gọi lại. Khuê Quân, ông nhìn xem đây là ai? Trung Khuê Quân sau khi thấy rõ ràng người đi theo bên cạnh Giang Xu Huyền. Mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này, đây không phải là Minh Chiết sao? Làm khó chú Trung còn nhớ rõ cháu. Người đàn ông mang theo một bộ tơ vàng gọng kính, cười đến ôn tồn lễ độ, hơi có chút cảm giác mài thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Làm sao có thể không nhớ rõ? Nhà họ Cố các người thế nhưng là kiêu ngạo của toàn bộ thành phố Giang chúng ta. Chấm, khóe môi Cố Minh Chiết giơ lên một vòng mỉm cười vừa đúng. Thân thiện đem trước mặt dòng họ đều tóm tát, chú chê cười, Trung Khuê Quân cùng Giang Xu Huyền cùng nhau nở nụ cười. Dù sao, nhà họ Cố là gia đình mà nhà họ Trung bọn họ đã từng vẫn muốn trèo cao lại khổ vì trèo cao không lên. Cũng không biết Cố Minh Chiết này hôm nay làm sao lại chủ động chạy tới nhà họ Trung tham gia tiệc hội. Đúng rồi Minh Chiết, lần này cháu trở về thành phố Giang là có chuyện gì không? Trước đó không lâu ba cháu tại khu vực phía bắc thành phố Giang mua một ngọn núi. Chuẩn bị ở nơi đó khai phát một cái khách sạn nghỉ phép suối nước nóng cấp 5 sao. Lần này cháu là chuyên trở về thực địa khảo sát, đã định phương án tu kiến. Hôm nay nghe nói nhà chú tổ chức tiệc hội, cho nên cháu ra mặt dày đến đây. Cái này không, cũng không có thiệp mời, cho nên chỉ có thể mời cô tự mình đem cháu mang vào. Cách chương,